Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 249, Lâm Chiến. Tháng 7, nắng nóng bên trong Sơn Thành, nhiệt độ không khí không ngừng bay lên, mưa dầm đi qua, đại địa dần dần khô ráo. Lê Phượng dò xét quân doanh, còn tính hài lòng, Ngô Việt Vương thủ hạ hai lớn kiêu tướng. Hắc Dũng muốn bảo vệ Mặc huyện, Lê Phượng phụ trách bình định bốn phương. Lần này tiếp viện Bồ Châu Sơn Thành, tụ hợp nội thành thủ tốt, có đại quân 3 vạn. Bản thân hắn thủ hạ cũng có một nhánh hơn 100 hoa non tinh binh. Như thế thế lực, như Phổ Tây Chư Hầu dám chống cự, đều có thể nghiền ép lên đi. Chẳng qua là hắn nhạy cảm cảm giác được, Vương Thượng cũng đang do dự. Không chỉ có là quân sự cùng chính sự lên suy tính, Vương Thượng suy tính còn có càng nhiều. Tỷ như, mặc dù Vương Thất Nương tựa theo khúc tư quân tiến cống đế phẩm Thương Hải Dạ Minh Châu nhổ độc tố, thành công giải trừ nguyên rùa, nhưng đối phương có hay không ở trong đó chôn giấu cái gì ám thủ? Mặc dù đã thỉnh tu hành cao nhân, Hạnh Lâm Thánh Thủ, Vu Trúc Cổ Sư nhìn qua, nhưng Vô Cưu vẫn còn có chút mơ hồ không yên lòng. Trừ cái đó ra, thì là bên này vi diệu tình thế. Nếu có thể lấy, thì lấy chi? Nếu không thể, ngăn địch tại biên giới bên ngoài, chậm đợi cơ hội tốt. Này là trước kia nhận được Ngô Việt Vương mật chỉ, trong đó đúng mực, liền cần hắn cái này lãnh binh đại tướng chính mình nắm chắc. Ngay sau đó đi vào soái trướng, liên tục không ngừng tin tức liền truyền tới. Khúc Tư toàn diện động viên, Bạch Chỉ, Khúc Dịch, Chu Diên cũng có lại lần nữa điều động dân phu chi ý. Này bốn khối đất phong tiểu động tác, tại Lê Phượng xem ra, liền cùng châu chấu đá xe một dạng hài hước. Khúc Tư trước không nói, cái kia 3 nhà phong quân bị đội lên chi thành, so như con tin, các phong thần tự nhiên không có khả năng thần phục, nhưng cũng không dám chống lại một chút không liên quan đến bản thân lợi ích mệnh lệnh. Mặc dù chống cự yếu kém, nhưng mình như thật đại quân đè tới, liền thật to vượt qua quân vương cùng phong quân lằn danh. Cái này lại sẽ ở trong nước tạo thành dạng gì ảnh hưởng đâu? Báo, trong lúc đang suy tư, lại có một cái thân vệ tiến đến, bẩm báo lấy tin tức mới nhất. Khúc Tư quân điều động đại tướng Tần Phi Ngư tiến vào chiếm giữ Thư Tông Thành, trấn giữ Bạch Chỉ đường núi. Khúc Tư quân dưới trướng có 200 tinh binh, sự tình đã không phải là cơ mật. Tần Phi Ngư cũng là đại tướng, cái này người chiếm cứ ưu thế về địa lý, một ý cố thủ, muốn đánh xuống tới tối thiểu phải kể tới tháng. Trừ phi phe mình cũng có ngân giáp thần lôi, Lê Phượng lập tức có chút đau răng. Vị kia Khúc Tư quân, làm thật có thể không ngừng cho người ta kinh hỉ a. Tinh binh cường tướng liền trước không nói, chỉ là này ngân giáp thần lôi, mặc dù thập đại đạo mạch cũng không bỏ ra nổi tới đi. Dùng đại tướng lĩnh tinh binh cùng Nam Sở hàng tốt, đồng cự Ngô Việt, lại phái binh chú Trương Dư, phong tỏa mặt phía Bắc, Nam có Phổ Thủy chi lợi, Tây theo Chi Thành làm chủ ấp. Lê Phượng vội vàng nhìn về phía địa đồ, Phổ Tây phong quân binh lực nguyên bản liền không hùng hậu, lại gạt ra 3 phần trấn giữ 3 mặt, Chi Thành liền cơ hồ không người nào. Này Khúc Tư quân điên rồi hả? Vẫn là một lòng hướng Sở Vương đầu hàng. Báo, lúc này, lại có tình báo truyền đến. Nam Sở Vương thúc Hùng Chu, lãnh binh 10 vạn, đã tới Nam Câu. Lê Phượng tầng tầng một quyền nện ở bàn lên. Đến lúc này, mặc dù hắn một đường đánh tới, cũng là không kịp. Thật không biết này Khúc Tư quân là điên rồi hay là sao? Vậy mà bày ra này loại tự sát trận hình, như đổi thành hắn, khẳng định không tiếc đại giới, thu nạp hết thảy quân tốt vật tư, tử thủ chi thành, chờ đợi Ngô Việt cứu viện, sau đó khẳng định có đại công, gia tăng mấy cái đại thành làm phong ấp cũng có thể. Tiếc thay, này quân sao mà không khôn ngoan. Lê Phượng thở dài một tiếng, lúc này chỉ có thể nhìn Chi Thành phát triển. Chi Thành, Yên Phổ Thượng, được lần lượt vận tới vật tư về sau. Đoàn Ngọc mệnh Tần Phi Ngư trấn giữ Bạch Chỉ đường núi. Lại phân binh trấn thủ Trương Dư, Nguyên Lục Lang đề phòng Phổ Nước. Binh tướng lực triệt để phân tán, không ngừng người ngoài, ngay cả người mình đều kém chút coi là chủ quân điên rồi. Mặc dù ba mặt phái binh, nhưng mặc dù mạnh nhất Tần Phi Ngư một đường, như Ngô Việt tới công, cũng chỉ có thể liều mạng ngăn cản mấy tháng. Đây là tốt nhất tình huống, mà chân chính uy hiếp đã đi tới dưới thành. Đoàn Ngọc leo lên phía tây tường thành, lập tức thấy trùng trùng điệp điệp đại quân đã lần lượt ra, chính mình đánh xuống Chi Thành. Sở Vương phản ứng so đoán trước còn muốn kịch liệt, mệnh lệnh Đông Bốn Châu cần vương đại quân gấp về. Mặc dù có mưa dầm, nhưng hai tháng thời gian vẫn là chạy tới dưới thành. Đương nhiên, như thế hành quân, binh lính có nhiều hao tổn, một đường thương bệnh mệt chết không dứt. Đồ quân nhu lương thực đồng dạng hao tổn rất nhiều. 10 vạn đại quân, cơ hồ không phải chiến đấu giảm quân số 3-4 thành. Đây cũng không phải là chết rồi, mà là có sinh bệnh, có mệt mỏi nằm, cần ở phía sau chỉnh đốn. Bất quá Vương Thúc Hùng Chu có Sở Vương Hổ Phù, hiệu triệu phụ cận phong quân tương trợ. Các châu còn chung với Vương Thất phong quân cùng hưởng ứng. Hợp binh cũng có 3-4 vạn, này đếm qua đi, liền là thực sự 10 vạn đại quân, kéo dài hơn 10 dặm, thương kích như rừng, cờ xí như mây, nhìn đến như núi, khiến cho người sợ hãi. Chỉ sợ là đem Ngô Việt viện binh khả năng đều tính tiến vào. Sở Vương cũng không biết, ta phía đông còn kháng cự Ngô Việt đâu. Đoàn Ngọc nhìn này màn, cười khổ, mà chung quanh hắn. Mặc dù còn có một số vân trung vệ tử trung, nhìn thấy khí thế kia, cũng là run run rẩy rẩy, kém chút liền muốn chạy trốn. Lại thế nào áo cơm phụ mẫu, thân chi trọng chi, mặc dù có thể nuôi dưỡng được một chút tử trung, có thể vì chủ quân đi chết, lại cũng không thiếu kẻ vô ơn bạc nghĩa. Tại sinh tử lúc phản bội, đặc biệt là trước mắt này loại thế cục, cơ hồ là thập tử vô sinh. Lúc này thành bên trong quân coi giữ bất quá 1.500. Miễn cưỡng đứng đầy vài lần tường thành. Thật đánh lên đến, sợ không phải 1-2 ngày liền muốn thành phá. Đoàn Ngọc âm thầm tính toán. Mà ta trước đó luyện binh, đã triệu tập nội thành 1 vạn cường tráng, đều kẹt ở quân doanh bên trong. Chẳng qua là đơn giản huấn luyện, liền vũ khí đều không phát. Này trên thực tế là rút củi dưới đáy nồi. Này chút sở người như cầm vũ khí lên, sợ không là cái thứ nhất liền chặt mình phái quân lại tạo phản. Mà cái gọi là điều động dân phu thủ thành đồng giảng rất không có khả năng. Dù sao mình mới là kẻ ngoại lai, dùng sở người tính cách, nếu không phải đem cường tráng điều lấy danh nghĩa luyện binh nghĩa tạm giam dâng lên, nói không chừng liền muốn bạo động, mở cửa thành ra, nghênh đón vương sư. Này 1 vạn tân binh, trên thực tế liền là con tin, đồng thời, cũng không cách nào dùng tới thủ thành, sẽ còn phân tán binh lực. Bất quá phen này thủ đoạn xuống tới, ít nhất tạm thời có thể ổn định, không đến mức kẻ địch chưa đến liền trận cước đại loạn. Chẳng qua là tiếp xuống thực sự công thành cuộc chiến, lại là không có một chút chắc chắn nào. Không chỉ có là bọn hắn, còn có Phổ Thượng chỗ sắc phong sĩ phu. Đoàn Ngọc căn bản không ôm một tia hy vọng, liền ra lệnh cho bọn họ xuất binh trợ trận đều không có. Dù cho có mấy nhà hết sức tích cực muốn ra binh ra người, cũng là cho ấn trở về. Như cho những tư binh này vào thành, sợ không phải ban đêm liền muốn hiến môn đầu hàng. Mặc dù mình làm nhiều như vậy chuẩn bị, đại quân vừa tới, vẫn là cơ hồ muốn lập thành bột mịn. Này theo khí vận lên cũng nhìn ra được. Chút thời gian trước, nương theo lấy phân chia từng cái sĩ phu, đối phương cũng vận chuyển tới từng đám vật tư biểu thị trung thành. Khí vận dần dần ngưng tụ, chẳng qua là hết sức không ổn định. Nương theo lấy đại quân vừa tới, lập tức liền mỏng manh dâng lên, không thành hình thái, lung lay sắp đổ. Trong lịch sử những cái được gọi là bạo quân, độc tài, đến cuối cùng khốn thủ một thành. Chúng bạn xa lánh, liền là loại tư vị này sao? Đoàn Ngọc lộ ra vẻ mỉm cười. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội rồi. Ngoặc kép, ban đêm, nội thành, trạch viện mật thất, Tử Tuấn đối phu tử tức giận nói. Khúc tư quân âm hiểm, thành bên trong có vạn hộ. Mỗi hộ rút một đinh, nói là luyện binh, so như con tin, ta khuyên nói những người còn lại bạo lực gia đình động. Bọn hắn đều bởi vậy lưỡng lự, bất quá vẫn là có mấy nhà nhà giàu đáp ứng, như thế rất tốt. Phu tử gật đầu, cùng ngoài thành ước định cẩn thận sau lập tức phát động. Trước phá thành bên trong tân quân doanh, thì vạn người vung cánh tay hô lên, chi thành lập xuống. Nói cho cùng, hết thảy đều là bởi vì Đoàn Ngọc là kẻ ngoại lai. Thống trị thời gian lại ngắn, bất luận làm sao nghiêm phòng tử thủ, đều là khắp nơi lỗ thủng. Còn có một việc, phu tử, ta nghe nói này khúc tư quân chỉ có binh mấy ngàn. Ngô Việt tựa hồ cũng không phát binh đến giúp. Tử Tuấn vẻ mặt chuyển thành hưng phấn. Này người sợ không phải phong ma rồi. Tự tìm đường chết, như thế tình huống, mặc dù chi thành bên trong ở liền là Ngô Việt chi dân. Mọi người đồng tâm hiệp lực, cũng rất khó kiên thủ. Không, sự tình ra khác thường nhất định làm yêu vậy. Phu tử tâm thần không yên, đi ra mật thất, đi vào đình trong viên. Đại Nho biết thiên mệnh, hắn nguyên thần tu vi đã cùng đạo gia chân nhân tương đương. Chỉ là không có xuất khiếu công phu mà thôi. Cái gọi là kim phong không động ve người sớm giác ngộ. Cái này cùng loại với đạo gia chân nhân tình cờ tâm huyết dâng trào. Lúc này nhìn đầy trời mây đen che nguyệt, còn có chậm chậm bị gió đông quét lá trúc, bỗng nhiên cảm giác một hồi đại khủng bố kéo tới. Không khỏi ác hàn dùng mình một cái. Ngoài thành, 10 vạn quân trướng liên miên. Xa xa lan tràn ra phía ngoài, chư vị đêm nay thêm đồ ăn, ngày mai một trận chiến phá thành. Vừa mới rút quân đến đây, Vương Thúc Hùng Chu mặt mũi tràn đầy thoải mái nói. Chi thành tin tức liên tục không ngừng có trong bóng tối đưa ra. Thậm chí liền phổ tây chỗ, nguyện ý quy hàng dẫn đường thư cũng chất đầy một cái sọt. Này địa vực, đến cùng vẫn là tâm hướng sở quốc. Đồng thời, hắn cũng hiểu biết, thành bên trong quân coi giữ không nhiều, hoàn toàn có khả năng một trận chiến mà xuống, thu hoạch được này thu phục đất mất đại công. So sánh thực lực của hai bên, đã đến tuyệt vọng mức độ, không sợ đối phương lật trời tới. Đáng tiếc, nếu không phải trong nước náo động, bàn tay mình binh 10 vạn, đều có thể thừa cơ tiến vào phổ tây chỗ. Chiếm sơn thành, cho Ngô Việt Vương một cái đẹp mắt, làm đại soái chúc, đến đây ăn uống tiệc rượu, đều là tướng lãnh cao cấp, còn có chạy đến tham chiến phong quân, mỗi một cái đều là vui mừng hớn hở. Duy chỉ có chủ nhà họ Phí Phí Hành, bưng rượu tước, trầm ngâm không nói, lão sư vì sao mặt có thần sắc lo lắng. Hùng Chu chính là Phí Hành đệ tử. Đối với hắn hết sức cung kính, lập tức hỏi, ta tại lo lắng trận chiến này, mặc dù nhìn như tất thắng, nhưng khúc tư quân dụng binh thiên mã hành không, không bám vào một khuôn mẫu, khó mà suy đoán. Phí Hành thở dài nói, thỉnh lão sư yên tâm, binh giả quỷ đạo giã, ta làm sao lại không phòng đâu. Hùng Chu Tiếu nói, ngân giáp thần lôi oai ta cũng nghe qua. Đại quân hạ trại phân tán, bên ngoài có tinh nhuệ dò xét, mặc dù hắn đánh lén ban đêm, cũng nhất định khiến cho trốn không thoát tốt. Phí Hành ngắm nhìn cái này vương tộc đệ tử, trong lòng biết này người dụng binh vẫn là có một bộ. Đồng thời hết sức âm độc đem rất nhiều phong quân 3-4 vạn nhân mã bày ở trước doanh. Mặc dù nội thành có cái gì kỳ mưu diệu kế, thậm chí ban đêm dùng ngân giáp thần lôi tập doanh, tổn thất cũng là chúng phong quân nhóm. Lại tính toán nội thành nhân mã, lập tức cảm thấy tại chính mình phương này có chuẩn bị phía dưới. Mặc dù kẻ địch có lợi khí, chỉ sợ cũng khó mà thành sự. Không khỏi cười cười, như thế là lão phu quá lo lắng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.